Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, truy đuổi đại chiến. Khoảng cách tổ nguyên thế giới hình thành đã qua 2 vạn năm. 2 vạn năm vội vã mà qua. Ban đầu tổ nguyên thế giới đã sớm đại biến, nó hưng thịnh trình độ so với năm đó lại tăng lên rồi cân nhắc cấp độ. Thực lực tổng thể cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều ở đây tăng cường đấy. Thánh cảnh cường giả số lượng đều đã đạt đến hơn 2,200 vị. Số lượng này tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được rất nhiều truyền thừa mở ra nguyên nhân. Trong đó cường đại, thậm chí là năm đó nhân tộc vô cực chi cảnh cấp bậc kia lưu lại. Trận chiến đó trước rất nhiều nhân tộc cường giả dù chết, nhưng truyền thừa của bọn họ chính là vẫn lưu lại. Tại hôm nay cái này hưng thịnh thời đại rối rít hiện thế. Năm đó nữ oa nương nương truyền thừa xuất thế, cũng coi là một cái mở đầu. Linh Nhi đều vì vậy mà đạt tới thiên vân môn đệ nhị cường giả. Bên trong thiên cảnh thái sơ tầng thứ, tốc độ cực nhanh khiến người chát lưỡi. Tuy rằng không nhất định có thể đạt đến vô cực chi cảnh, nhưng thái dịch tầng thứ chính là không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi. Đồng thời, Trúc Long, Vũ mấy người cũng bắt đầu toàn lực trùng kích vô cực chi cảnh. Vốn là nếu như không có thiên đại kỳ ngộ, bọn họ là thành công không được. Thậm chí không có cơ hội gì thành công. Không chỉ là bọn hắn, cơ hồ sở hữu nhân tộc cường giả đều là như thế. Vô cực chi cảnh thực sự quá cao cao tại thượng, khiến người có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Lại làm sao đặc sắc tuyệt diễm, tỷ lệ thành công cũng phi thường nhỏ. Dù sao đạo huyền cuối cùng là đạo huyền, cuối cùng chỉ có một. Huống chi thành công của hắn cũng là cơ duyên to lớn phía dưới, thuộc về không thể phòng chế. Nhưng nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh, khổng lồ khí vận phía dưới vẫn là cho bọn hắn tăng thêm một đường chân quý cơ hội. Mặc dù chỉ là một đường, nhưng mà đầy đủ chân quý. Thánh nhân hoành hành hậu thế, đại la kim tiên khắp nơi đi. Đây chính là hôm nay tổ nguyên thế giới. Mỗi thời mỗi khác đều phát sinh rất nhiều chuyện. Thánh nhân đại chiến đều căn bản không phải chuyện ly kỳ. Từ thái cực đến thái sơ, từ không thiếu hụt, náo nhiệt rối rít thiên hạ. Thật giống như cũng để cho người trong thiên hạ nhìn về phía thiên vân môn đạo thân ảnh kia ánh mắt. Càng ngày càng ít, thật giống như đều đã quên hắn. Cũng càng có vẻ đạo thân ảnh kia cô đơn. Một người hành tẩu ở tuế nguyệt trường hà tương lai cô đơn. Tổ nguyệt thế giới thứ 2 vạn 4000 năm. Hành tẩu ở tuế nguyệt trường hà đạo huyền đột nhiên phát hiện tung tích địch. Năm đó trận chiến đó sau đó. Chạy trốn dị tộc dư nghiệt. Bọn hắn liền còn sống ở vô tận tổ nguyên thế giới trong hỗn độn. Nơi đó có đến lần lượt thế giới tồn tại. Nếu không phải đạo huyền từ một cái thế giới tương lai phát triển, phát hiện chút manh mối, thật đúng là tìm không đến. Ít nhất lấy hắn hôm nay cơ hồ vô địch tổ cảnh bên dưới thực lực, cũng không tìm thấy, không có gì đáng nói. Hắn hơn 1 vạn năm đến, lần đầu tại thiên hạ giữa phát ra thanh âm của mình. Hiệu triệu cường giả, tiêu diệt những dị tộc kia dư nghiệt. Đối với đạo huyền hiệu triệu, trong thiên hạ tự nhiên không có nếu có không nghe lệnh. Hơn 2000 vị thánh nhân, ngàn vạn đại la kim tiên, không tiếng động đi tới những thế giới kia bên trong. Một đợt nghiền ép kiểu tàn sát bắt đầu. Những dị tộc này dư nghiệt mai phục phát triển nhiều năm như vậy, có thể nói là ẩn nhẫn cực kỳ, từ không ló đầu ra, thực lực cũng rất mạnh. Thánh cảnh liền có gần 700 vị, nhưng vẫn là một trường giết chóc. Đặc biệt là đạo huyền một trường chấn áp một vị nhìn qua không ai bì nổi vô địch dị tộc vô cực chi cảnh, sau đó càng là không có cái gì sức chống cự. Những dị tộc này dư nghiệt bị tiêu diệt hết sạch, đây cũng tính là đương thời bên trong nhân tộc cuối cùng một cổ thế lực đối nghịch, diệt diệt bọn hắn. Đạo huyền trong chỗ tối tăm cảm ứng được một cổ địch ý. Một cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi địch ý. Cổ kia địch ý phảng phất chỉ là bản năng, không có ý thức, lại khiến cho hắn sinh ra chết cảm giác. Hắn không cần đoán đo, đạo huyền liền biết là hắn lưu lại tại phong ấn bên ngoài chút bản năng ý thức. Nhưng cường đại như cũ bất khả tư nghị, phảng phất phổ thông vô cực chi cảnh, đều chẳng qua là con kiến hôi một dạng, mà bây giờ hắn cũng không khá hơn chút nào. Thần sắc nghiêm túc rồi không ít, không hề lưu lại chủ trì đại cuộc, phân phó mấy câu, đối ngoại tuyên bố bế quan, chân thân đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn lưu lại bản năng ý thức đã chú ý đến hắn. Hiển nhiên là hắn hủy diệt những dị tộc này tàn dư nguyên nhân. Những này lưu lại ý thức có thể hay không động thủ với hắn, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, hay là đi Tuế Nguyệt Trường Hà tương lai đi lánh mặt một chút, chỗ đó cũng là chỗ đi tốt nhất. Liền tính không tránh khỏi, chỗ đó giao thủ cũng không ảnh hưởng tới tổ nguyên thế giới. Tổ nguyệt thế giới thứ 24.100 năm. Tại đạo huyền lại hủy diệt một cái thế giới tương lai sau đó. Rốt cuộc, cổ kia quanh quẩn gần trăm năm bản năng ý thức xuất thủ. Chỉ là chút, phảng phất dò xét bàn, liền có gan hủy diệt hết thảy cảm giác. Vô số thế giới tương lai rối rít bị ảnh hưởng đến vỡ nát. Cảnh tượng tráng lệ đến cực điểm. Đạo huyền thần sắc cũng nghiêm túc tới cực điểm, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân cực hạn ở đâu, lực lượng phun mạnh ra ngoài. Hủy diệt hết thảy thủy triều bao phủ tất cả, đây Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu đều là một cái kịch liệt chấn động, bị phá hủy vô số thế giới. Đạo huyền sắc mặt trắng bệch, thân ảnh mượn lực lượng này tan biến không còn dấu tích, che giấu tiến vào kia vô tận Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu. Quá mạnh mẽ, đây vẫn chỉ là tàn phế ở lại bên ngoài chút bản năng ý thức. Lần đầu tiên dò xét công kích, sẽ để cho hắn căn bản không địch lại. Nếu như phổ thông vô cực chi cảnh, tuyệt đối là một đòn tất chết, bởi vì không có đối thủ, mà vốn đã tâm bình tĩnh, nhất thời lửa nóng lên. Một cổ mãnh liệt áp lực để cho hắn giống như toàn thân đều hưng phấn lên. Cảnh giới hẳn là trực tiếp về phía trước sụp đổ một bước. Phảng phất ăn cơm uống nước một loại đơn giản tự nhiên. Bất quá hiện tại không phải cân nhắc đây thời điểm. Mang nhẹ nhẹ không cam lòng tâm tình. Dựa vào song phương va chạm lực lượng hỗn loạn, đạo huyền tạm thời đào thoát những kia bản năng ý thức tầm mắt. Liền dạng này, hắn cùng với những kia lưu lại một, ba bản năng ý thức, bắt đầu một đoạn thời gian dài truy đuổi đại chiến. Ngay tại đây Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu, hư huyễn cùng chân thực khoảng, bọn hắn giống như là chơi trò cút bát. Cổ kia ý thức bất kể thế nào bạo phát, một đòn đều giết bất tử đạo huyền, mà đạo huyền liền nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá không bao lâu, liền lại sẽ bị đuổi kịp, một đòn giao thủ, trốn nữa đi, hướng theo một lần lại một lần. Đạo huyền thực lực càng ngày càng mạnh, tiến bộ tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn, tuyệt đối nghe rợn cả người. Tuy rằng vẫn là một lần lại một lần bại trốn, nhìn qua phi thường uất ức, nhưng trong lòng của hắn lại không có bất kỳ uất ức, có chỉ là kiên định. Mà nếu để cho hiểu rõ cường giả biết rõ, càng là sẽ trợn mắt hốc mồm. Vô cực chi cảnh có thể làm đến bước này, tuyệt đối độc nhất vô nhị, bất khả tư nghị. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.